Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 278 Sư Phụ Dạy Ta. Cảm tạ thuần cao sinh vạn thưởng thêm càng, chương 278 Sư Phụ Dạy Ta. Cảm tạ thuần cao sinh vạn thưởng thêm càng. Người bá đạo tiểu linh chi không màng thiên địa ý nguyện mạnh mẽ đoạt lấy thiên địa. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng một đỉnh đầu chợt lạnh. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bừng tỉnh. Đỉnh đầu mỏng manh dòng khí lốc xoáy đột nhiên tiêu tán. Đây là đã xảy ra cái gì? Tiên thảo kinh lần đầu tiên ở không có đối linh thực thi triển dưới tình huống tăng lên thuần thục độ. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng này đối nàng tới nói không thể tưởng tượng, đồng thời cũng làm nàng cho tới nay. Cái kia tiên thảo kinh bản chất là đoạt lấy thiên địa ý tưởng được đến nghiệm chứng. Thật sự có thể đoạt lấy thiên địa. Kia nàng còn hoa linh thạch mua cái gì ngàn năm linh thực. Đánh cướp thiên địa không phải hào. Giang Nguyệt Bạch kích động đến có chút run rẩy. Nàng cúi đầu nhìn niết ở đầu ngón tay nuốt thiên công. Hồi tưởng vừa rồi xem công pháp khi hiểu được, nuốt thiên công y theo quy tắc chung sở thuật. Đi chính là cắn nuốt thiên địa chiêu số. Không đi câu thông cảm ứng thiên địa linh khí tồn tại. Cũng mặc kệ tâm cảnh tâm ma, mạnh mẽ bá đạo cắn nuốt trong thiên địa hết thảy có năng lượng tồn tại, chẳng qua này bộ công pháp. Bị cải biên lúc sau hạ xuống tiểu thừa, không hề cường điệu với như thế nào cắn nuốt thiên địa, mà là từ yêu thú, thậm chí nhân tu trên người mạnh mẽ cắn nuốt tu vi linh khí, làm như vậy tệ đoan rất lớn. Linh khí hỗn tạp, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lại bá đạo lại điên cuồng. Sớm hay muộn đem người luyện thành kẻ điên. Nhưng quy tắc chung chung sở thuật bộ phận đối ta lĩnh ngộ đoạt lấy thiên địa phương pháp có chút dẫn dắt, vừa rồi hẳn là chính là dưới tình huống như vậy đoạt lấy thiên địa thành công, chóp mũi quanh quẩn. Hoa lan châm thượng phát ra thanh nhã hương khí, Giang Nguyệt Bạch vuốt ve trong tay cốt giản, hồi ức vừa rồi trạng thái, đoạt lấy thiên địa kia tầng giấy cửa sổ đã bị nàng chọc ra một cái lỗ nhỏ. Lại cho nàng một chút thời gian gia tăng hiểu được cùng luyện tập. Nàng có thể đem khung cửa sổ cùng nhau bẻ xuống dưới. Nơi này còn nhắc tới yêu đan chung yêu thú. Linh khí có thể cắn nuốt. Nó trung tâm pháp môn, dòng xoáy, thật sự có thể đem yêu đan chung bạo ngược hơi thở chia lìa sao? Giang Nguyệt Bạch gãi đầu. Muốn thử xem, lại không dám lấy chính mình thí. Nếu chia lìa không ra tùy tiện hút trong đó linh khí, thử xem liền biến thành qua đời. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Ta nhìn nhìn lại, Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình tiểu bổn cùng bút than, bắt đầu vùi đầu nghiên cứu. Trích sao nuốt thiên công quy tắc chung chung câu, viết xuống chính mình thiết tưởng cùng vấn đề. Trước tiên ở trong đầu suy đoán khả năng tính gặp được hiện có nhận chi vô pháp giải quyết vấn đề. Liền nhớ đến một bên ngoài chiến đấu đánh một đêm. Thẳng đến sáng sớm thời gian, tiếng gầm rú mới dần dần đình chỉ. Bích Nhai đảo quay về bình tĩnh, này chiến kết quả cùng Giang Nguyệt Bạch sở liệu giống nhau. Thiên Cửu Cung cùng Tam Nguyên Giáo cơ hồ toàn quân hủy diệt. Chỉ có cái kia dẫn đầu Nguyên Anh tu sĩ mang theo một cái kim đan chạy thoát, Tốn Phong dừng lại. Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên liền mang theo đại gia nhanh chóng rời đi, càng chen chúc. Đều là muốn rời đi tu sĩ. Phi Yên Các không chịu mở ra phòng hộ đại trận, muốn kiểm tra thực hư mọi người thân phận, đại gia vốn tưởng rằng muốn trì hoãn hồi lâu. Ai ngờ Phi Yên các người nhận ra Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên là Thiên Diễn Tông người. Lập tức cho đi, đối bọn họ thập phần cung kính, nhìn không ra tới. Chúng ta Thiên Diễn Tông ở Bắc Hải đều như vậy có mặt mũi. Lý Thận Chi lên thuyền lúc sau trêu, chọc câu, thật nhiều người không rõ nguyên do. Giang Nguyệt Bạch đại khái biết, Một phương diện là Thái Thượng Trưởng Lão cùng Phi Yên các chủ quan hệ không tồi. Về phương diện khác là bởi vì Tạ Cảnh Sơn là Thiên Diễn Tông đệ tử, Tốn Phong qua đi. Trên biển gió êm sóng lặng, liền hung thú đều thiếu rất nhiều, phù không thuyền tốc độ cao nhất đi. Muốn ở trong một tháng đuổi tới phương Bắc Toái Tinh quần đảo. Sau đó ở hai tháng nội bố hảo đại trận xây lên doanh địa, nếu không tiếp theo Tốn Phong đánh úp lại. Bọn họ đều đỉnh không được, thuyền mới ra biển. Giang Nguyệt Bạch liền bày ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Tiến đến Lê Cửu Xuyên trước mặt, sư phụ, ta tưởng thỉnh giáo ngươi hai vấn đề. Liền hai cái, Lê Cửu Xuyên giữa mày nhảy dựng, tới, nhéo nhéo giữa mày. Lê Cửu Xuyên ý bảo Giang Nguyệt Bạch cùng hắn đến cột buồm sáng ngang đi lên. Hắn chuyến này còn muốn đi ngoại hải truy tra thanh nang tử rơi xuống. Cần thiết đồng hành. Hai người ở cột buồm xà ngang thượng song song ngồi xuống. Thiên địa mênh mông, biển rộng sâu rộng, gọi người trong lòng một mảnh lòng lèo, hỏi đi, Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ. Hỏi trước nói, ta muốn học ngài đêm qua búng tay phi diệp kia chiêu, vấn đề này tương đối bình thường. Mặt sau cái kia đề cập quỷ đạo công pháp, nàng sợ sư phụ đến lúc đó vừa giận không cho nàng nói. Cho nên hỏi trước an toàn một chút vấn đề, Lê Cửu Xuyên mày giãn ra. Cái này hắn có thể giáo. Đây là một cái linh khí tinh vi thao tác tiểu pháp môn, nói. Lê Cửu Xuyên vươn tay, lòng bàn tay tràn ra linh khí, nhanh chóng xuất hiện lá cây mạch lạc, từ mạch lạc lại mở rộng thành một mảnh lá cây, vân vân. Giang Nguyệt Bạch một phen bám lấy Lê Cửu Xuyên cánh tay. Ngày này quá nhanh ta không thấy rõ. Trọng tới, Giang Nguyệt Bạch hung ba ba bộ dáng dẫn tới Lê Cửu Xuyên cười. Tản mất vừa rồi lá cây, lấy cực kỳ thong thả tốc độ lại lần nữa dục sinh ra một mảnh lá cây. Lần này Giang Nguyệt Bạch thấy được rõ ràng rồi lại không hiểu ra sao. Bởi vì sư phụ lòng bàn tay linh khí nàng phân không ra thuộc tính, đã không có ngũ hành chi phân. Cảm giác như là bất đồng thuộc tính hỗn hợp ở bên nhau, hơn nữa này phiến lá cây sinh động như thật. Vô luận bộ dáng vẫn là phát ra hơi thở, đều cùng thật sự lá cây giống nhau, Lê Cửu Xuyên vừa muốn mở miệng. Giang Nguyệt Bạch lập tức nói, ngài trước đừng nói, làm ta chính mình ngẫm lại, ta cũng không thể cái gì vấn đề đều bất động đầu óc, Lê Cửu Xuyên bật cười lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ một lát, duỗi tay đi chọc kia phiến lá cây, kết quả ngón tay trực tiếp xuyên thấu lá cây, không phải thật sự lá cây a, nếu là thật sự. Kia đó là trống rỗng tạo vật, chỉ có thiên địa pháp tắc nắm đại thừa tu sĩ mới có thể làm được, kia ngài làm thứ này làm gì? Lê Cửu Xuyên cười nói, năm đó ở Vạn Pháp Đường, có một năm vào đông. Đối mặt mãn viện khô thụ tâm tình hạ xuống, liền tưởng chính mình thêm một mạt lục ý, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu này đạo, lại nói tiếp. Chính là này dục sinh lá cây quá trình, làm ta đối linh khí thao tác càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Ngươi thả nhìn, Lê Cửu Xuyên lấy ra một khối được xưng tu chân giới nhất kiên cố long tủy thiết. Thao tác kia phiến lá cây nhẹ nhàng đảo qua. Long tủy thiết tranh một tiếng bị cắt ra, Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ tiếp được đoạn rớt nửa. Bên, tiết diện bóng loáng san bằng, như vậy sắc bén sao? Nàng phiên tay từ Thái Hòa dù thượng gỡ xuống một mảnh linh vũ. Đồng dạng đi thiết, kết quả sát ra một chuỗi hỏa hoa, chỉ để lại một đạo vết sâu, Lê Cửu Xuyên đôi mắt hơi lượng. Khi nào đến linh khí? Như thế sắc bén, cũng đủ phá vỡ kim đan tu sĩ hộ thể cương khí, so ngài cái kia kém xa. Kia này phiến lá cây ngài nếu là đánh ra đi, cũng có thể giống đêm qua giống nhau đem đồ vật trực tiếp nổ thành bột mịn sao? Lê Cửu Xuyên nghĩ nghĩ nói, không đến nguyên anh kỳ, có thể, Giang Nguyệt Bạch vươn chính mình tay, căn cứ vừa rồi quan sát đến đi dục sinh phiến lá. Nhưng là nàng vô luận như thế nào nỗ lực, đều chỉ có thể ở lòng bàn tay tụ ra một đống màu xanh lục mộc linh khí. Liền lá cây hình dáng đều không có, hơn nữa linh khí một tụ ra tới, lập tức liền sẽ bắt đầu tiêu tán, nàng thu đều thu không được. Lê Cửu Xuyên xem Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu nhíu mày, vẻ mặt không chịu thua bộ dáng không ngừng thí, nhịn không được cười ra tiếng tới, ngài không cho cười ta. Đối với ta như vậy tin tưởng có phi thường đại đả kích. Khụ, tương đương, Lê Cửu Xuyên nhịn cười, cái này pháp môn ở ngươi kết đan lúc sau học sẽ càng dễ dàng, chỉ có ở trải qua ngưng kết khí đan quá trình lúc sau mới có thể sờ đến linh khí tinh vi thao tác ngạch cửa. Kim đan tu sĩ linh khí từ trước đến nay đều có thể thu phóng tự nhiên, làm được ngưng thật mà không lãng phí, đồng dạng pháp thuật. Kim đan tu sĩ sẽ so trúc cơ tu sĩ lộ ra ngoài hơi thở cùng uy thế càng tiểu càng nội liễm, nhưng cuối cùng bùng nổ uy lực viễn siêu trúc cơ tu sĩ gấp trăm lần. Ngưng thật cùng tinh tế chính là trong đó mấu chốt. Kim đan tu sĩ hộ thể cương khí chính là đại lượng linh khí ngưng thật đến mức tận cùng sở thành, nhìn như chỉ là một tầng mảnh khảnh cái lồng khí, lại so với giống nhau pháp bảo càng kiên cố khó phá. Sư phụ dạy ta. Giang Nguyệt Bạch bái Lê Cửu Xuyên cánh tay, mắt trông mong nhìn. Nhân tức là quả, quả ức là nhân, ngài giáo hội ta cái này, kia ta ngưng kết khí đan ngạch cửa khẳng định liền không tồn tại, Phật môn đạo lý há là ngươi như vậy dùng, học có thể, ta trước nói hảo, này pháp môn yêu cầu ngươi có thể trầm trụ tính tình, tiếp thu khả năng nhiều đạt mấy vạn mấy chục vạn lần thất bại. Hơn nữa ngươi hiện tại còn không có dung hợp linh khí, vô pháp làm được trống rỗng biến ảo một mảnh lá cây, chỉ có thể trước học tinh vi thao tác. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu. Vậy trước học tinh vi thao tác, có thể học được tinh vi thao tác, nàng cũng có thể dùng ít nhất linh khí, thả ra nhất không chớp mắt lại mạnh nhất pháp thuật, còn có luyện đan chế phù từ từ, đều có thể tiết kiệm đại lượng linh khí. Chẳng phải là đồng dạng thời gian có thể chế tạo càng nhiều. Lê Cửu Xuyên nhìn chung quanh, nhìn đến khoang thuyền lối vào một chậu trang trí dùng linh quả thụ, giơ tay hút tới một mảnh lá xanh giao cho Giang Nguyệt Bạch, biến ảo lá cây muốn trước dệt ra mạch. Lạc, ngươi thử dùng chính mình mộc linh khí rót vào phiến lá mạch lạc. Cẩn thận cảm thụ mạch lạc hàng rào, chậm rãi mà đi nguyên bản lá cây mạch lạc, dùng ngươi linh khí thay thế, còn nếu không thương tổn phiến lá, làm lá cây có thể bảo trì nguyên lai hình thái, nghe tới hảo khó. Chính là Giang Nguyệt Bạch hảo hưng phấn, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.